Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com, vì tiểu tu miễn cưỡng, hoàn hảo, dù sao Lia không lên làm đội trưởng ta liền không sao cả, các ngươi cảm thấy đại ca sẽ vì điểm việc nhỏ ấy mà gợn sóng sao. Lia bên kia thầm chơi đám người mặt trăng không chỉ một lần hai lần, ai làm đội trưởng cũng không thể để cho hắn thành công, đây là nhận thức chung, tiếng lòng của đám người mặt trăng. Về phần Asin Otis, trên mặt là nụ cười thản nhiên, mất đi vị trí đội trưởng thì ra vốn tưởng rằng là thế nhất định phải thành, đối với hắn dường như cũng không có tạo thành đánh sâu vào bao nhiêu, thậm chí hắn còn chủ động nói chúc mừng cùng Vương Tranh. Liệt Tâm đứng dậy, mặc kệ kết quả như thế nào, quen biết nhau chính là duyên phận, hôm nay ta mời khách đến Sao Hỏa, không nếm qua sự nhiệt tình cùng cười mở của Sao Hỏa, các ngươi không biết xấu hổ trở về sao. Buông xuống trước mắt hướng tới tương lai, chúc mừng đi, lại có thể giống hôm nay tụ cùng một chỗ như vậy, không biết đến khi nào thì lại có thể như thế. Thua trận không thua người, Liệt Tâm hướng mọi người phát ra lời mời, Sao Hỏa là sân nhà của nàng, vô luận kết quả là thành hay là bại, việc chủ nhà nên làm nàng tuyệt đối sẽ không hàm hồ lược bớt. Liệt Tâm đều như vậy, đội viên không có được chọn cũng đều lung lay, vô luận như thế nào, ở huấn luyện doanh IG lần này, bọn họ cũng có thu hoạch rất lớn, không thể tham gia vòng đấu chính thức IG cũng không quan hệ, bọn họ có tiền đồ tương lai, tất nhiên sẽ bởi vì một lần huấn luyện này mà vô cùng sáng lạn, đúng theo như lời của Liệt Tâm, buông xuống trước mắt hướng tới tương lai. La Phi cười tủm tỉm tiến đến bên người Liệt Tâm. Chị Tâm, hắc hắc, lần trước ngươi đã nói, người đẹp Sao Hỏa rất cởi mở, có phải là sự thật hay không? Giới thiệu A trước đó đâu có, khí chất tầm thường, không tính. Ha ha, không thành vấn đề, đi tìm Liệt Nhiễm là được. La Phi nháy mắt mấy cái, không hề để ý ra mặt dày lại chạy đi tìm Liệt Nhiễm, ý đồ cùng Liệt Nhiễm kề vai sát cánh kéo gần cảm tình. Liệt Nhiễm, ta chính là đại biểu mọi người đến, cút, đừng dựa vào ta như vậy gần. Ta đang gọi điện thoại, một hồi nhóm người đẹp sẽ đến, về phần có thể cưa cầm được hay không liền nhìn xem bản lĩnh của các ngươi, người đẹp Sao Hỏa chúng ta tuyệt đối thưởng thức nam nhân có bản lĩnh. Liệt Nhiễm cười nói, người đẹp luôn có thể an ủi vết thương trong lòng nam giới. Asin Otis nhìn đám người mặt trăng, trừ Martha, những người khác đều không có duyên vòng đấu chính thức, trước đó đủ loại thiết kế, lúc này toàn bộ uổng phí công phu, nhưng dù sao phải nói. Thành bại nhất thời mà thôi, kẻ mạnh chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, không có mưa gió, cầu vồng sẽ không hiện ra, đêm nay mọi người cũng buông ra đi, không thể để cho người đẹp Sao Hỏa cảm thấy nam nhân mặt trăng chúng ta giống như khúc gỗ. Milu nháy mắt mấy cái. Đại ca ta đây thì sao? Có phải cho ta tìm mấy anh dai dễ nhìn hay không? Nếu người thích thì đương nhiên có thể. Ta thế nào? Đồng Tiêu Sái tự nhảy ra, trong mắt tràn đầy sao. Cút một bên đi chơi đi. Liệt Tâm tổ chức buổi tiệc là đặc biệt theo phong cách Sao Hỏa, rượu ngon là nhà họ Liệt tự cất. Người đẹp toàn bộ đều là người đẹp đứng đầu được Liệt Nhiễm mời từ các học viện lớn trên Sao Hỏa, dù sao lấy tính cách con gái Sao Hỏa tụ hội như vậy là nơi tốt nhất để có thể bày ra bản thân, cũng là trào lưu. Góc truyện audio.com, đổi một góc độ để nói, mấy năm nay Liệt Nhiễm không lãng phí công lăn lộn. Tiểu mập mạp, nghe nói ngươi rất lợi hại nha, biểu diễn một chút được không? La Phi cười cười, được, chỉ vài phút trôi qua, nhóm người đẹp bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hả, tiểu mập mạp kia đâu rồi? Đâu có biểu diễn, La Phi đột nhiên từ dưới đất xông ra. Thế nào, lợi hại a, năng lực ẩn nấp siêu cấp, quyết đoán cường bạo. Chỉ là, ách ha ha, thật mạnh, mạnh đến nỗi nhìn không thấy. À, các ngươi nói mặt trăng bên kia là Bì tiểu tu đẹp trai nhất hay là Martha đẹp trai nhất? Ai, ngươi cảm thấy Martha bảnh hơn? Ngươi không biết là hắn trông rất nam tính sao? Các người đẹp quyết đoán không nhìn mập mạp biết ẩn thân, nói chuyện. Vương Tranh cũng bị nhóm người đẹp Sao Hỏa quyết đoán từ bỏ, Liệt Tâm cùng Mông Điềm, một trái một phải ngồi ở bên người hắn, lấy khí chất băng cùng lửa của hai nàng, làm sao có thể con nữ sinh khác dám nhảy lại đây tìm chuyện không thú vị. Khụ, các ngươi có thể tự đi chơi hay không? Vương Tranh cũng rất muốn cảm nhận được sự nhiệt tình của các người đẹp Sao Hỏa, nhưng mà hai người này ngồi ở bên cạnh hắn, khẳng định là không cơ hội. Có ta còn chưa đủ sao? Liệt Tâm cười tủm tỉm, hiện tại nàng cảm thấy hứng thú với Vương Tranh, một tên quái chiêu có thể sử dụng robot siêu cấp của Atlantis, ra vẻ còn rất khỏe mạnh. Quên đi, xem như ta chưa nói. Vương Tranh nhún nhún vai, kỳ thật hắn cũng chỉ là muốn cảm thụ được bầu không khí, thật muốn phát sinh cái gì, hắn khẳng định là người trước tiên chạy trốn. Nhưng thật ra Trương Sơn rất hạnh phúc, cũng là một trái một phải, hai vị người đẹp Sao Hỏa quấn quýt lấy hắn, các loại khiêu khích trắng trợn, Vương Tranh nhìn xem líu lưỡi, trình độ cởi mở của Sao Hỏa xem ra có điểm lớn quá mức nha. La Phi rất mất mát ngồi vào trong góc sofa, muốn uống rượu, nhưng mà nhìn xem lia, rượu nho độ cồn cao cũng thôi đi, loại rượu sao hỏa nóng bỏng này có thể làm cho đầu óc chết dí, vẫn là nhịn xuống, quên đi, cho dù lia cũng không nói cấm cái gì, nhưng mà chưa nói vẫn xem là có thể. Một bên Edison ánh mắt chớp động, hắn đang chơi đùa một khoản điện thoại đặc thù, là Lia đưa cho hắn, điện thoại có năng lực xử lý tiên tiến nhất hệ mặt trời, năng lực giải toán tương đương với một hệ thống server loại nhỏ, phối hợp năng lực của hắn, chỉ cần hắn ra tay chính là thần bên trong hệ thống mạng. Đáng tiếc đại ca không có thể làm đội trưởng, nói thật tuy rằng Vương Tranh khá tốt nhưng ta còn không có cách nào khác nhận đồng kết quả này. Edison rất kính phục Lia tuy rằng Vương Tranh lựa chọn hắn tiến cử vào danh sách IG, nhưng mà hiển nhiên hắn vẫn nguyện ý đi theo Lia. La Phi mắt nhìn Edison, đi vòng qua, vỗ vỗ bả vai Edison. Ha ha, ngươi cho là Vương Tranh trở thành đội trưởng là ngoài ý muốn. Edison ngẩn ra, ánh mắt lộ ra nghi vấn, chẳng lẽ. Mập mạp gật gật đầu thấp giọng nói. Vòng chọn lựa ai di tính là chuyện gì chứ, bố cục đã hoàn thành, hết thảy đều được đại ca nắm giữ ở trong tay, ngươi nên làm cái gì, thì làm cái đó, trăm ngàn lần không cần tự cho là thông minh. Nếu đại ca có việc khẳng định sẽ cùng ngươi mở miệng, trước khi chưa mở miệng, thì ngươi phải làm tốt nhất. Mập mạp ý tứ có chút cảnh cáo, ở trong thế giới của Lia chưa từng có loại chuyện ngoài ý muốn này, mỗi một bước Lia đều đã thiết kế hoàn mỹ, mỗi một chuyện xấu. Góc chuyện audio.com, Lia đều tính toán rành mạch. Thật là không làm được đội trưởng sao, không ít oán giận, nhưng mà lần này đám người mặt trăng thật sự là đội mưa tay không mà về. Cách chương.